Chương 12, trao đổi. Tiểu quỷ, người rốt cuộc đã đến. Lấy lại tinh thần, Đường Vũ ngoại trừ thấy 9 cái vi thú bên ngoài liền không nhìn thấy cái khác sinh mệnh thể. Tiểu quỷ, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, ở đây không có người khác cửu vĩ nhìn xem Đường Vũ no ý chuyện gì xảy ra ở đây không phải thông linh giới sao? Đường Vũ tò mò hỏi. Không phải, nơi này là lục đạo tiên nhân xây dựng không gian. Ta đây ha không phải là không thể được thông linh ra khác thông linh thú làm sao có chúng ta 9 đại vị thú còn chưa đủ à không phải, khác biệt thông linh thú có sự khác biệt tác dụng. Dù sao phát triển phương hướng khác biệt tỉ như có một ít am hiểu sưu tập tình báo, có một ít am hiểu chữa bệnh đừng không đúng, cựu vĩ nào có tốt như vậy nói chuyện mà lại mặt khác vi thú theo vừa rồi đến bây giờ một câu cũng không nói. Không có chuyện gì hiện thân cần. Không phải lừa đảo tức là đạo trích Đường Vũ vừa định nói tiếp đột nhiên tỉnh ngộ lại, cảnh giác nhìn xem cửu vĩ, nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì cửu vĩ gọn gàng dứt khoát nói, chúng ta muốn cho ngươi đem chúng ta thông linh ra ngoài lần trước lẽ ra cửu vĩ chúng nó đang nghỉ ngơi, Đường Vũ dùng thông linh chi thuật đem sủ cả củ thông linh ra ngoài, thấy mặt khác ta mở con vị thú sửng sốt một chút. Cửu vĩ chúng nó căn bản cũng không có theo người khác ký kết khế ước. Sủ cả củ căn bản không thể lại bị người khác thông linh ra ngoài, cũng liền sủ cả củ thần kinh không ổn định, vừa ra trận liền kêu đánh kêu giết, không có chú ý tới điểm ấy thế là cửu vĩ chúng nó liền chờ sủ cả củ sẽ đến. Kết quả sủ cả củ sau khi trở về một hồi nói khoác, cửu vĩ chúng nó cái kia ước ao ghen tị à, một đám vi thú đem sủ cả củ đánh cho mình đầy thương tích, hiện tại còn nằm dạp trên mặt đất. Cho nên cửu vĩ chúng nó liền muốn cùng Đường Vũ nói điều kiện. Không có khả năng các ngươi thể hiện quá tốt đẹp chói mắt, căn bản không có khả năng thường xuyên đem bọn ngươi thông linh đi ra Đường Vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền cự tuyệt nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Thị giác cùng hưởng làm trao đổi, năng lực của các ngươi muốn chia sẻ cho ta lúc cần thiết ta sẽ đem bọn ngươi thông linh ra ngoài. Đường Vũ nói ra khoản này không có lời mua bán, ngược lại hắn không sợ cửu vĩ chúng nó không đáp ứng, liền coi như chúng nó không đáp ứng, Đường Vũ cũng không có tổn thất cái gì. Có khả năng cửu vi không do dự nói ra. Xem trước khi đến liền thương lượng xong, ngẫm lại cũng thế, cửu vi bọn chúng thể hiện quá lớn, thường xuyên thông linh ra ngoài căn bản cũng không khả năng. Cái kia chừng nào thì bắt đầu Đường Vũ hỏi. Ngươi cho rằng loại chuyện này có khả năng tùy tiện sao này còn phải xem thân thể ngươi tiếp nhận không nhận chịu được còn có ngươi không cần chuẩn bị một chút không cửu vi đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Đường Vũ, tựa như đang nhìn đồ đần một dạng. Ta đây ra ngoài chuẩn bị một chút. Đường Vũ trực tiếp dùng không gian nhẫn thuật rời khỏi nơi này. Sử lai khắc trong học viện Ngọc Tiểu Cương đang ở thao luyện Đường Tam bọn hắn. Nhìn xem tương lai sử lai khắc thất quái, lại có 5 người làm không vỡ một cái bát. Đường Tam tu luyện huyền thiên công, thường xuyên rèn luyện hồn lực điều khiển lực, vỡ vụn một cái bát vẫn là dư sức có thừa. Mà Tiểu Vũ đều sống 10 và năm, hồn lực điều khiển lực không có khả năng không được. A. Đường Vũ ngươi trở về lúc nào Mã Hồng Tuấn hỏi. Vừa tới, muốn theo anh của ta nói chút chuyện. Vừa vặn, Đường Vũ ngươi tới làm mẫu một thoáng. Không cần thân thể tiếp xúc chỉ có thể sử dụng hồn lực đem cái này bát vỡ vụn. Ngọc Tiểu Cương đối Đường Vũ nói ra. Có khả năng A Đường Vũ cười nói. Trên tay xuất hiện một đầu từ hồn lực ngưng tụ mà thành roi đem bát quất nát. Chuyện này đây là hồn lực thực thể hóa Ngọc Tiểu Cương cả kinh nói. Rất khó sao kỳ thật trả cờ dạ theo hồn lực rất muốn, Đường Vũ có thể làm được trả cờ dạ thực thể hóa tự nhiên QNZ có thể làm được hồn lực thực thể hóa. Chỉ bất quá có thể làm được hồn lực thực thể hóa đích sắc rất ít người, gần như không có. Nếu Đường Vũ có thể làm được hồn lực thực thể hóa, cái kia giai đoạn này huấn luyện liền không cần làm. Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ một chút, nói vậy thì thật là tốt, ta có việc muốn rời khỏi một quãng thời gian, ta trở về liền là tới nói một chút. Đường Vũ hướng về phía chúng nhân nói. Tiểu Vũ ngươi muốn rời khỏi bao lâu thời gian Đường Tam hỏi. Hiện tại Đường Tam là Đường Vũ duy nhất ca ca, Đường Vũ làm chuyện gì còn muốn tranh thủ ý kiến của hắn. Ta QNZ không rõ ràng, cũng là không có nguy hiểm. Đường Vũ hồi đáp. Nghĩ đến cửu vĩ chúng nó là sẽ không hại Đường Vũ. Tiểu Vũ ngươi cứ yên tâm đi thôi đến lúc đó trở về ta bảo kê ngươi. Tiểu Vũ hướng về phía Đường Vũ cười nói. Cuối cùng từng cái tạm biệt, Đường Vũ rời đi sử lai khắc học viện. Cửu vĩ ta chuẩn bị xong, có thể bắt đầu Đường Vũ nói với cửu vĩ. Vợ y thi tô thờ, trước hết theo sủ cả củ bắt đầu cửu vĩ đối Đường Vũ nói ra. Điều khiển hạt cắt năng lực sao cũng không tệ, chỉ cần bên cạnh có hạt cắt là có thể nói không chết, chỉ là hao phí quá nhiều trả cờ dạ, cũng là này với ta mà nói không tính là gì đường vũ ám đạo. Nhất vĩ sủ cả cụ đi tới, miệng bắn ra một đạo hoàng quang, trực tiếp bắn trúng đường vũ đầu, đường vũ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nóa, ở đây là địa phương nào làm sao toàn bộ là hạt cát? Đường vũ hiện tại đứng trên mặt cát, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông sa mạc, chung quanh một mảnh trắng xóa. Tưởng tượng tử thần bên trong hư vòng đông nhiên, một trận gió thổi lên, vô số hạt cát liền bay múa. Từng cái từ hạt cát tạo thành người đi quái vật, bò lên, hướng về phía đường vũ bên này đi tới. Không có cách, chỉ có đem những vật này đều giết chết. Thủy độn bạo thủy trùng 3 lôi độn địa tẩu 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.